Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, phần 732. Chương 14. Này thực trong sông Solomon không thể nề hà mà từ trên mặt đất bò lên. Kéo mệt mỏi thân thể đi đến bờ sông. Chuẩn bị múc nước, này sông nhỏ thủy thể thanh triệt. Con sông cũng không tính khoan. Ước chừng chỉ có 50 mét tả hữu độ rộng. Nước sông cũng phi thường thanh triệt. Có thể nhìn đến giữa sông có không ít cá lớn bơi qua bơi lại. Nhưng mà kỳ quái chính là, loại này sông nhỏ lại liếc mắt một cái vọng không đến đế, ở Solomon đem trên tay thùng nước tẩm nhập. Nước sông chung thời điểm, bên cạnh vừa lúc có một con không biết là cái gì chủng loại lộc giống nhau động vật. Cũng ở Solomon bên cạnh hạ du một chút địa phương thăm dò uống nước, bất quá liền ở nó đầu lưỡi vừa. Mới liếm hai khẩu nước sông thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh sông nhỏ trên mặt sông bỗng nhiên nổ tung thật lớn bọt sóng, một con thật lớn. Quái vật từ nước sông bên trong nhô đầu ra, mở ra nó bồn máu mồm to. Một ngụm liền đem kia chỉ lộc cấp nguyên lành nuốt đi xuống, bên cạnh Solomon sợ tới mức trợn mắt há. Hốc mồm, thiếu chút nữa một mông liền ngồi ở trên mặt đất, cũng may hắn không có đem trên tay thùng nước cấp. Ném văng ra. Mà là dẫn theo trang hơn phân nửa thùng nước. Ba bước cũng làm hai bước mà thối lui đến Gilgamesh bên cạnh. Sau đó thật cẩn thận mà nhìn cái kia nổi tại trên mặt nước. Đang ở nuốt chính mình con mồi thật lớn quái vật. Đối Gilgamesh hỏi. Gilgamesh tiên sinh. Cái kia là cái gì a? Ân. Đó là cá sấu a. Gilgamesh tùy tiện nhìn thoáng qua. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời nói. Các ngươi Israel không có sao. Ta biết đó là cá sấu. Nhưng là, Solomon xoa xoa đôi mắt, lại nhìn thoáng qua, xác nhận chính mình không có hoa mắt về sau. Hắn mới hô, nhưng là loại này thanh triệt sông nhỏ bên trong. Vì cái gì sẽ có cá sấu a? Nổi tại trên mặt sông này chỉ cá sấu. Chỉ là đầu của nó bộ liền có một mét dài hơn. Một ngụm một cái Solomon căn bản không hề vấn đề. Hơn nữa xem đầu thân tỷ lệ, này chỉ cá sấu vẫn là chuyên môn tập kích đại hình con mồi cái loại này cá sấu. Xem nó kia phó thân hình, nó thể trường ít nhất cũng ở 10 mét trở lên, này có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái, Gilgamesh. Lắc lắc đầu, trong sông mặt nên có cá sấu a. Cá sấu còn không phải là sinh hoạt ở con sông cùng đầm lầy sao? Này cá sấu cũng quá lớn đi, này hợp lý sao? Solomon khoa tay múa chân một chút, phát hiện kia chỉ cá sấu hoành trên mặt sông, cơ hồ liền chiếm này con sông 1/3 độ rộng. Loại này con sông đồ ăn căn bản là không có biện pháp gánh vác loại này quái vật sức ăn, nhưng Gilgamesh vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đáp, bổn vương lúc ấy cá sấu đều là lớn như vậy, này thực hợp lý, là người ít thấy việc lạ thôi. Đúng rồi. Ngươi xem kia chỉ cá sấu chú ý tới ngươi nga, Gilgamesh như vậy vừa nhắc nhở. Solomon quả nhiên phát hiện này chỉ tham lam loài bò sát đã đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Thực rõ ràng, vừa mới kia chỉ ngốc lộc từ căn bản là uy không no như vậy một cái quái vật khổng lồ. Mà ở nó trong mắt, da thịt non mịn, thoạt nhìn cũng thực thái kê. Cùi bắp. Solomon cũng vẫn có thể xem là một cái thực đơn thượng lựa chọn, kết quả là này chỉ cá sấu trực tiếp bò ra sông nhỏ, ném một thân bọt nước hướng tới Solomon vọt lại đây, hữu nghị nhắc nhở. Cá sấu ở trên đất bằng tiến lên tốc độ cũng không chậm. Nên cá sấu lục thượng chạy băng băng tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mỗi giờ 35 km tả hữu tốc độ. Đuổi theo mấy cái thể hư lực nhược chết phì trạch không hề vấn đề, mà Solomon sở đối mặt này chỉ cá sấu, hình thể lại so trên thế giới hiện có lớn nhất hàm thủy cá sấu còn muốn lớn gần gấp đôi. Hơn nữa hình thể tựa hồ không hề có ảnh hưởng đến nó nhanh nhẹn tính, kết quả là ở Solomon dẫn theo hơn phân nửa xô nước trở lại trên núi nửa đoạn trước lộ trình chung. Hắn phía sau đều có một con trường 10 mét trở lên thật lớn cá sấu. Lấy mỗi giờ 60 đến 70 km tốc độ phi thường thân thiết mà đuổi theo hắn, chờ đến hắn thở hổn hển mà. Chạy về đến trên núi khi, Trong tay thùng nước chung cũng chỉ dư lại nửa thùng nhiều điểm thủy, Solomon đi vào nhà gỗ nhỏ mặt sau lu nước trước, đem này nửa xô nước đổ đi vào. Đương hắn làm này hạng nhất động tác thời điểm, hắn cảm giác chính mình cả người cơ bắp tựa hồ đều sắp đứt đoạn, bất quá ở đã trải qua nhiều như vậy tra tấn về sau, thùng nước thủy cũng bất quá nhìn xem có thể đem lu nước cái đáy cấp bao phủ. Nếu muốn từ nơi này mặt mang nước, liền tính là Solomon, cũng đến mạo tài nước vào lu nguy hiểm. Đem toàn bộ nửa người trên cấp nhét vào lu nước đi mới đủ được đến, lúc này. Cùng với một trận động cơ tiếng gầm rú, Gilgamesh cũng thản nhiên tự đắc mà đem xe jeep cấp một lần nữa khai trở về trên núi. Hắn ở nhà gỗ nhỏ cửa trên đất trống xoay cái hướng. Một lần nữa đem xe đầu nhắm ngay dưới chân núi. Sau đó đi tới Solomon phía sau. Đối hắn nói, nghỉ ngơi 10 phút tiếp tục, Solomon tay chân run rẩy. Đáng thương hề hề mà nhìn chính mình cái này sư huynh, nhưng mà làm nhiều năm minh giới thẩm phán. Quan Gilgamesh, hắn tâm đã sớm trở nên lạnh băng thả cương ngạnh. Hơn nữa, Solomon lại không phải cái gì tiểu hài tử. Căn bản dao động không được hắn ý tưởng, hắn thực trắng ra mà đối chính mình cái này sư đệ nói. Người không nghĩ đi múc nước cũng có thể. Dù sao ngươi đến lúc đó ăn uống, đều là từ ngươi này lu nước lấy. Ngươi nếu là không múc nước, đến lúc đó liền không có thủy nấu cơm cho ngươi cùng mặt dùng để uống. Ngươi nếu là chịu đựng được cơ khát cũng đúng. Vậy ngươi có thể không cần lại đi, nói xong về sau. Gilgamesh liền chạy tới chính mình xe jeep mặt trên ngồi. Hắn cư nhiên còn tại đây chiếc xe mặt trên trang bị một cái tủ đông. Ở Solomon ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi nhân tiện tự hỏi thời điểm. Thằng nhãi này từ trên xe tủ đông rút ra một con đông lạnh đến vừa lúc xâm panh. Sau đó ngã vào cái ly. Một bên uống một bên nhìn Solomon. Cấp tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên tạo thành lớn lao áp lực tâm lý. Cũng may Solomon tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng trong xương cốt lại có được một cổ nếu có chi nhất định thành tính dai. Cho nên ở Gilgamesh hướng hắn thông báo 10 phút đã đến giờ thời điểm. Hắn vẫn là cắn răng, cường trống đứng lên, dẫn theo thùng nước hướng dưới chân núi chạy tới, kế tiếp tự nhiên chính là hảo một phen truy đuổi. Tới rồi mặt sau, Solomon thể lực chống đỡ hết nổi, mỗi một lần đều sẽ sái rớt hơn phân nửa thùng thủy. Như thế lui tới, đến cuối cùng hắn so dự định chung muốn dùng nhiều đi vài chanh thời gian. Chờ đến Solomon rốt cuộc dùng thùng nước chung nước trong miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem nhà ở mặt. Sau lu nước cấp rót đầy thời điểm, thái dương đều đã tây tà, mà ở nhìn đến hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ về sau. Bị phái tới giám thị hắn Gilgamesh cũng rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, hắn đối Solomon nói. Đi trong phòng mặt đi, ăn xong rồi cơm chiều. Liền có người muốn tới cho ngươi thượng tri thức phương diện chương trình học rốt cuộc. Solomon nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không đợi hắn cao hứng lên, Gilgamesh liền sung sướng mà đối hắn hô. Sư đệ, hôm nay bổn vương phi thường vui sướng. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục a. Hết chương.